Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, lúc này là thật vô địch a. Khụ khụ, bây giờ nhìn tình thế này mở đầu là tương đối khá. Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan một tiếng, về sau gương mặt nghiêm túc, chững chạc đàng hoàng tại cái kia nói cho hắn, hiện tại là có một cái tốt bắt đầu. Nhưng phía sau như thế nào tiếp tục giữ vững mới là then chốt. Bình thường chúng ta tại trong sinh hoạt, thường xuyên sẽ thấy có không ít mặt tiền cửa hàng ngay từ đầu sinh ý sôi động. Đằng sau từ từ lại không được. Đây là vì cái gì đây? Cũng là bởi vì a, nghĩ hỏa nhất thời dễ dàng, nghĩ hỏa một thế có thể khó. Nhất là cạnh tranh kịch liệt hoa quả nghiệp. Ân. Vương Vi Dân hiện tại đơn giản có thể nói là Tiêu Soái thành tín đồ. Không ngừng gật đầu, đại sư xin chỉ điểm. Ân, Tiêu Soái một thân cao nhân phong phạm, nhất là cái kia một thân ba thanh niên tốt chính nghĩa khí chất. Chỉ là đứng tại vậy liền để cho người không nhịn được nghĩ tin tưởng hắn. Liền nghe hắn tiếp tục nói, nghĩ sinh ý sôi động xuống. Nhất định phải trả giá nhiều một chút cố gắng mới sẽ đoạt được thị trường. Tại dạng này một cái kịch liệt cạnh tranh niên đại, mong muốn danh tiếng tiền tài song bội thu là hết sức không dễ dàng. Cho nên nhớ lấy, phải bảo đảm hàng đẹp giá rẻ hàng thật giá thật. Tuyệt đối đừng xem sinh ý tốt liền nhẹ nhàng vụng trộm tăng giá. Dù sao khách hàng đều không ngốc, bọn hắn xem xét ngươi vụng trộm lên giá. Mặt ngoài mặc dù không nói trong lòng khẳng định là hiểu rõ. Về sau không đến ngươi này mua đồ. Từ từ khách hàng càng ngày càng ít. Ngươi cũng liền khoảng cách đóng cửa không xa. Hắn những lời này thế nhưng là thật lời hay. Dù sao có nhiều ít mặt tiền cửa hàng ngay từ đầu sinh ý sôi động. Sau đó bắt đầu chậm rãi tăng giá. Phòng lấy từ từ khách không có người cuối cùng đóng cửa. Cho nên Tiêu Soái những lời này thật không phải là thổi ngưu bước lúc nào nên nói cái gì thoại hắn. Vẫn rất có phổ, bằng không thì hệ thống cũng không thể tìm tới hắn. Hệ thống, ký chủ ngoại trừ Soái bên ngoài, này một phần tự mình hiểu lấy cũng đáng được khen ngợi. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, mặc dù ngươi như thế khen ngợi ta nhưng là ta tuyệt không xúc động. Không xúc động, xúc động, động. Wa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cáp. Hiểu rõ. Vương Vi Dân đầu đầy mồ hôi. Lúc trước hắn tiệm lẩu thua lỗ nhiều như vậy, nhất là đối với đóng cửa này hai chữ đặc biệt mẫn cảm. Cho nên lúc này Tiêu Soái lời nói đơn giản nói đến hắn trong lòng đi. Liều mạng gật đầu, đại sư lời nhắn nhủ là: "Này yên tâm, cam đoan hàng đẹp giá rẻ hàng thật giá thật." Đang nói chuyện bản lĩnh, Vương Vi Dân người vợ gấp vội vã tới. Nàng xem xét hiện trường này bốc lửa như vậy tràng diện, liền cả người đều thành mộng bức trạng thái. Trên ót có cái tiểu nhân không ngừng tại cái kia kinh hô, tình huống như thế nào? Làm sao nhiều người như vậy? Sinh ý tốt như vậy sao? Người vợ ngươi mau tới. Vương Vi Dân hưng phấn nắm vợ hắn kéo qua, nói, nhìn thấy không, chúng ta siêu thị trái cây, phát hỏa, thật. Vương Vi Dân người vợ trừng to mắt, còn có chút không thể tin được, vội vàng vàng kéo qua một cái khách hàng hỏi, đại ca, trái cây này rất tốt. Cái kia đại ca một bên chọn quýt vừa nói, này còn phải hỏi, trái cây này bề ngoài tốt, còn tiện nghi. Nhất định phải tốt, ấy ngươi không mua điểm a? Ta khác không biết, liền này quýt, khác siêu thị trái cây đều một khối 5, nơi này mới một khối 2, chất lượng còn tốt, nhưng phải nhiều mua chút. Vương Vi Dân người vợ, ngoặc kép chấm than, chơi, nàng lại hỏi vài người, cơ hồ toàn bộ đều là gọi tốt, hỏi một vòng trở lại Tiêu Soái bên người, kinh hỉ nói. Đại sư ngài thật là quá thần a, quá lợi hại, những khách nhân đều nói hoa quả tốt. Nhà thiết kế Đặng Quang ở một bên xem trợn mắt hốc mồm, cho đại sư quỳ. Ha ha, còn tốt, bây giờ hiệu quả đã hiện ra. Tiêu Soái trong lòng này khối đá lớn cũng tính rơi xuống đất. Lúc này cái kia quả nhiên là làm sao thổi làm sao có. Người đây đều là vấn đề nhỏ. Vấn đề nhỏ, với ta mà nói vài phút sự tình. Tại ta nghiệp vụ trong phạm vi này ngay cả nhập môn cấp cũng không tính là. Chấm ngoặc kép, nếu như nói phía trước hắn nói như vậy người khác hội cho là hắn là đang khoác lác bước. Hiện tại nhưng là không còn người cho là như vậy. Đúng đúng đúng, việc nhỏ, việc nhỏ. Vương Vi Dân ở một bên liều mạng gật đầu. Đại sư liền là lợi hại như vậy. Hắn ca Vương Vi Trung kinh ngạc nói. Nghĩ không ra lão đệ như thế bản sự. Lợi hại. Lúc này Thu Ngân thành viên Hoàng Văn Văn kích động chạy tới. Kích động nói. Ông chủ, hôm nay này buôn bán ngạch. Buôn bán ngạch. Chấm ngoặc kép. Nàng rõ ràng cực kỳ xúc động. Thật sâu hút tốt mấy hơi thở. Rồi mới lên tiếng, cứ như vậy chỉ trong chốc lát đã hơn 1.500. Nhiều ít, Vương Vi Dân cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi lặp lại lần nữa. Hoàng Văn Văn kích động nói, 1.565. Ông trời ơi, Vương Vi Dân trong mắt đều kém chút rớt xuống đất. Chúng ta phía trước một tháng buôn bán ngạch mới như vậy điểm A. Hôm nay này một chút thời gian liền hơn 1.500 rồi. Đúng vậy a, Hoàng Văn Văn hưng phấn đều nhanh nhảy dựng lên. Chúc mừng ông chủ, trái tim của ta, chấm ngoặc kép, Vương Vi Dân người vợ một tay bịt ngực. Chúng ta lúc này thật là, sống qua tới a, đại sư, lúc này Vương Vi Dân cũng biết nói. Chính mình này siêu thị trái cây xem như mở ra. Vội vàng móc ra một cái hồng bao. Đại sư đây là cho ngài. Còn mời ngài cần phải nhận lấy. Hồng bao. Thật là lớn một cái hồng bao. Tiêu Soái vừa nhìn thấy này hồng bao độ dày liền liền kích động a. Xem cái kia hồng bao độ dày. Sợ không được có 3-4 ngàn. Ai nhà ngài khách khí. Tiêu Soái bất động thanh sắc nắm hồng bao cất kỹ. Căn cứ hết thảy vì khách hàng. Vì khách hàng hết thảy, Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan một tiếng, về sau cười nói, bây giờ xem ra hết thảy cũng còn tính thuận lợi, hãy làm cho thật tốt nhé, không có việc gì ta liền đi về trước, đằng sau ngươi gặp được sự tình gì liền cứ tới trong tiệm tìm ta liền thành. Cam đoan giúp ngài bài yêu giải nạn, ta liền biết đại sư là người thực tế, Vương Vi Dân bây giờ tâm tình gọi là một cái tốt. Xem Tiêu Soái thật là thế nào xem làm sao thuận mắt. Vội vàng làm ra một cái dấu tay xin mời. Đại sư ngài thỉnh, ta đưa ngài trở về. Được, cửa hàng vừa khai trương đúng là thời điểm bận rộn. Không cần tiễn, Tiêu Soái tiêu sái phất phất tay. Nói, chính ta tản bộ hồi trở lại đi là được. Ngược lại cũng không bao xa. Được rồi, đại sư đi thong thả. Vương Vi Dân không ngừng phất tay, nhìn liền cùng cổ đại thanh lâu tú bà giống như, đại sư có rảnh thường tới nha. Theo Vương Vi Dân cái kia rời đi, Tiêu Soái tâm tình gọi là một cái thoải mái, dù sao hắn đây coi như là thành công giúp người bài yêu giải nạn. Cái loại cảm giác này xác thực không tầm thường cái gì gọi là cảm giác thành tựu. Một đường đi bộ một chút trở về trong tiệm. Kết quả vừa tọa hạ hệ thống liền lại lên tiếng. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Buôn bán ngạch đi đến vượt qua 1 vạn. Nhiệm vụ ban thưởng, tiến hành lần sau khai quang. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, chờ sẽ, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Nói như vậy dâng lên chẳng phải là. Tiêu Soái không nói hai lời liền móc ra Vương Vi Dân cho cái kia hồng bao. Lấy tiền ra khẽ đếm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5.000 khối, ngọa tàu lần này thế mà cho ta bao 5.000 đại hồng bao a. Lúc này phát, mấu chốt nhất là, còn có một lần khai quang cơ hội, lúc này là thật vô địch a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.